Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 391, chương 392, phục sinh. Dead Queen, nhìn qua xé mở không gian thông đạo rời đi xúc cùng Tony. Stanley híp híp mắt, khóe miệng không khỏi nhếch lên, lộ ra một vòng không người lý giải ý cười. Tới địa cầu bên trong. Xúc trước hết để cho Tony tạm thời đi. Tony cũng không có cái gì lời oán giận. Hắn vẫn như cũ mang theo một loại không thể tưởng tượng nổi đến không kềm chế được biểu lộ. Đối xúc biểu thị sùng bái về sau. Nhanh chóng nhanh rời đi biệt thự. Dù sao, giống như vậy cả một đời đều khó có khả năng nhìn thấy tràng diện. Hắn cần phải thật tốt tiêu hóa một chút. Đồng thời nghĩ biện pháp dò nghe liên quan tới trong vũ trụ hết thảy. Mà lúc này xúc, nhưng lại không gấp, mà lạc ổn định lại tâm thần bồi tiếp mình các nữ nhân. Qua hết một cái hoàn chỉnh lễ Giáng sinh, ngày kế tiếp, xúc một mình đi vào một cái quen thuộc địa phương Himalaya. Đỉnh núi, hắn ăn mặc đơn bạc trang phục bình thường đứng tại chỗ. Chậm rãi nhắm mắt lại. Đồng thời nửa ngồi xổm người xuống, đưa bàn tay đặt ở trên mặt tuyết. Chết đi Linh A, ta nay ban cho ngươi trùng sinh, cũng làm ngươi nghe lệnh của ta, nếu không đem rơi vào vạn trượng địa ngục. Trầm thấp lại tràn ngập từ tính thanh âm giữa phiến thiên địa này đáng. Đỉnh đầu ánh nắng đột nhiên bị một mảng lớn màu đen mây đen che chắn đi. Tiếp theo. Làm cho người không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện từng tái tại xúc dưới chân trên mặt. Viết, đúng là xuất hiện từng đạo phù văn thần bí. Tạo thành một đạo lục mang tinh quyển, tản ra nồng đậm hắc sắc quang mang mấy tức về sau. Từng đạo màu xám trắng khung xương chậm rãi ngưng tụ. Đúng là trong vòng này nổi lên, biến thành một bộ hoàn chỉnh khô lâu bạch cốt. Sau đó, huyết nhục hội tụ, một bộ trần trụi xinh đẹp nhục thể, cứ như vậy xuất hiện tại xúc trước mặt. Dead Queen, phục sinh, nàng ngốc trệ nhìn lấy chung quanh hết thảy, trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại xúc trên người, lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nói ra, là ngươi, phục sinh ta, đương nhiên. Xúc đối cái kia trắng nõn nhục thể cũng không có cảm giác nào. Hắn sắc mặt lãnh đạm, gật đầu nói, vì cái gì? Tử vong ánh mắt phức tạp nhìn lấy hắn, nói ra, ngươi không phải vẫn muốn giết ta sao? Xúc bài đi theo nàng, trong mắt tràn đầy miệt thị, tựa hồ cũng không có đưa nàng đặt ở cùng trong mắt. Trầm mặc một hồi, hắn mở miệng nói, giết ngươi. Không hiểu mối hận trong lòng ta, tử vong biến sắc, thân thể cứng đờ, hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Ta muốn ngươi, xúc nhếch lên khóe miệng, nói ra, từ đó, trở thành ta nô lệ, vĩnh viễn ta là tối cao, ta để ngươi chết, ngươi liền đi chết, ta để ngươi sống, ngươi liền sống tạm, ta để ngươi lột da gọt xương, ngươi cũng phải nghĩa không quay lại nhìn. Nằm mơ, tử vong mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cắn răng phản bác, không có khả năng, mà nàng vừa dứt lời, liền cảm giác được trên người mình giống như là bị vạn kiến đốt thân. Thống khổ bắt đầu vặn vẹo, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, đây là ta ở trên thân thể ngươi hạ nguyền rùa, cũng là phục sinh ngươi đại giới. Xúc nhàn nhạt mở miệng, vây quanh nàng chạy một vòng. Nói ra, ngươi có thể lựa chọn phản kháng, nhưng là sẽ phải gánh chịu đến không thể thừa nhận thống khổ. Thẳng đến ngươi nguyện ý khuất phục ta mới thôi. Ngươi muốn, để cho ta, sống không bằng chết. Dead Queen thở hổn hển, giãy giụa lấy thân thể hỏi. Đương nhiên, làm ban thưởng, ta sẽ đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Xúc nhếch miệng cười một tiếng. Trong mắt đều là đạm mạc, nói ra, ta giúp ngươi giết Thanos. Cuối cùng một chữ rơi xuống, Dead Queen thân thể chấn động mạnh một cái, toàn thân trên dưới cảm giác đau trong nháy mắt biến mất. nàng hai chân mềm nhũn, hướng thẳng đến xúc quỳ xuống tới, đồng thời thấp cao quý đầu, nói ra, tử vong, nguyện ý trở thành ngươi nô lệ. Thấy thế, xúc lộ ra hài lòng tiếu dung, đi qua đập vỗ đầu nàng, nói ra, nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta chó, trừ ta ra, không có người có thể mệnh lệnh ngươi, mà chó bị người khi dễ, chủ nhân là sẽ không ngồi yên không lý đến, minh bạch ta ý tứ a. Nghe nói như thế, tử vong hai mắt tỏa sáng, trên mặt không có nửa điểm khuất nhục, cứ như vậy cam tâm tình nguyện cúi đầu xưng thần, nói ra, minh bạch. Xúc híp híp mắt, chậm rãi gật đầu, Dead Queen động đến hắn nữ nhân, cho nên nàng chết cũng không thể đủ để xúc trong lòng cảm thấy hài lòng. Huống chi, động thủ giết nàng người còn không phải mình, mà là Thanos, cái này để trong lòng của hắn càng thêm khó chịu. Thế là, hắn nghĩ tới một cái hoàn mỹ chủ ý lợi dụng Dead Queen, để cho nàng thành vì chính mình, chó săn. Là, mặc dù nhưng cái này từ cũng không phải là dễ nghe như vậy. Nhưng đây là phương pháp tốt nhất, so với một mực giết chóc, khống chế lòng người mới là trên cái thế giới này thông minh nhất cách làm. Thử nghĩ một hồi, ngày xưa địch nhân, ngày xưa cái đinh trong mắt, đều đưa xưng ngươi là vương, cũng mặc cho ngươi bài bố, tra tấn. Không thể so với dễ như trở bàn tay giết nàng đến càng thêm kích thích. Huống chi, Dead Queen có một cái phi thường dễ dàng bị lợi dụng nhược điểm chính là nàng đối Thanos tình cảm. Chỉ cần đầy đủ lợi dụng điểm này, xúc liền có thể để cho nàng toàn tâm toàn ý đi theo mình. Đồng thời không có chút nào lời oán giận. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu xúc nhìn chúng nàng năng lực. Thật sự là bởi vì hắn mình cảm thấy cứ như vậy vô địch xử lý hết thảy quá nhàm chán. Thế nào không tìm điểm thú vị việc vui? Tỷ như, ngày xưa nam nữ bằng hữu trở mặt thành thù, lẫn nhau chém giết, là, ở trong mắt xúc, lợi dụng Dead Queen chẳng qua là một cái có ý tứ việc vui mà thôi. Thật giống như một trò chơi, hắn liền là chủ đạo cái thế giới này chương trình. Chỉ cần hắn nghĩ, như vậy hắn có thể tùy ý khống chế nội dung cốt truyện hướng đi. Mà hắn cũng căn bản không cần lo lắng Dead Queen đối với mình có cái gì phản cốt tâm tư. Lấy hắn thực lực bây giờ, chỉ cần cái sau có nửa điểm không theo, đưa tay giết là được. Cùng giết chết một cái tất kiến đơn giản, khi cường đại đến một loại cảnh giới, bất cứ uy hiếp gì cũng sẽ không bị hắn để vào mắt. Huống chi một cái tiểu tiểu sáng thế thần. Từ giờ trở đi, người vẫn như cũ là Dead Queen, nhưng người không còn là ngũ đại sáng thế thần một trong. Xúc hai tay ôm ngực, cúi đầu nhìn lấy nàng, nói ra, biết tại sao không? Bởi vì đối với ta mà nói, sáng thế thần tên tuổi, là tại hoen ố ta, minh bạch, cái kia ta có hay không muốn thoát ly vũ trụ nguyên lão hội? Dead Queen cúi đầu nhẹ nói, ngươi phục sinh sự tình tạm thời không cần truyền đi, xúc ánh mắt sâu thẳm, nói ra, từ giờ trở đi, ngươi có một cái tên khác tiểu cốt, không cần hỏi vì cái gì, bởi vì địa cầu bên trong sủng vật đều như thế lấy tên còn có. Ngươi nhớ kỹ, ngươi là ta từ trong vũ trụ tùy tiện tìm ra sinh ghi chép. Đồng thời bị ta ban cho Dead Queen ý thức cùng cảnh giới. Hiểu không? Tiểu cốt, Dead Queen lặp lại một lần danh tự. Gật đầu nói, đúng. Tốt, ngươi còn có cái gì muốn hỏi a? Xúc ngẫm lại, thản nhiên nói, ta có thể lòng từ bi đáp ngươi. Chủ nhân, ta muốn biết, ngươi bây giờ đến cùng là một loại gì dạng cảnh giới? Tiểu cốt trương há miệng. Thấp giọng hỏi, toàn năng cấp sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.